1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, bao phục. Ân, ta đã biết, Lý Hòa trong lòng cũng là một luồng đau nhức, nhưng là cảm giác giống như rốt cục lại bỏ rơi một cái tâm lý bao phục. Hắn thích nàng nha, khẳng định là ưa thích. Thế nhưng là hắn yêu nàng sao? Hắn đại khái là không xác định. Cái gì lại là yêu đâu? Chính hắn đều phân biệt không rõ ràng. Thế nhưng là hắn tại sao phải nói với Hà Phương kết hôn đâu? Hắn đại khái là thấy được lão nương vui vẻ. Thấy được lão nãi vui vẻ. Thấy được lão Lý gia người một nhà vui vẻ. Vì lẽ đó hắn rất khẳng định cho rằng chỉ cần người một nhà này vui vẻ, hắn đại khái là cũng có thể vui vẻ. Hắn đem cái này gia đình mang ra nghèo khó. Hắn để lão nương ít giữ rất nhiều tâm. Hắn để đại tỷ cùng đệ đệ có gia đình kết cục. Hắn để lão tứ lão ngũ thụ tốt nhất giáo dục. Đây đều là niềm kiêu ngạo của hắn. Về phần hắn hôn nhân của mình, hắn có chút ít bi ai nghĩ đến. Tốt hay xấu đại khái lại có quan hệ gì đâu. Mà lại Hà Phương vì hắn đã đem làm việc cho từ còn ngàn dặm xa xôi đi theo đến đây. Hắn không cưới nàng, để nàng làm sao bây giờ đâu. Hắn cùng với Hà Phương cũng là rất vui vẻ, cũng là làm hắn vui sướng. Hắn tối thiểu là bài xích không nổi, đã không được bài xích, kết hôn cùng một chỗ đại khái cũng là không có vấn đề. Hà Phương cho hắn đem chăn mền đậy chặt thực, cười nói: ngủ đi, hết thảy đều là yên tĩnh, tượng bình thường bắt đầu. Nàng có một chút khẩn trương, lồng ngực dòng nước ấm chậm rãi lui bước. Nàng cảm giác sẽ gặp phải một cái mới hắn, lại sợ nhìn đến thay đổi hắn. Hai người bình yên thiếp đi, ngày mới mới vừa sáng. Hà Phương nghe thấy sân nhỏ xe đẩy tiếng vang liền nhanh đi lên. Sợ đem Lý Hòa đánh thức, cũng không có bật đèn. Lý Hòa bị động tĩnh cũng đánh thức, mơ mơ màng màng hỏi: thế nào? Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi. Hà Phương kéo cửa ra phòng. Lý Hòa còn có thể nghe thấy Vương Ngọc Lan cùng với nàng chào hỏi thanh âm. Đại ý là để nàng ngủ thêm một hồi. Hắn nếm thử nhắm mắt ngủ tiếp, thế nhưng là mấy lần đều không có toại nguyện, dứt khoát cũng liền rời giường. Vương Ngọc Lan khó được thấy nhi tử sớm như vậy lên, vốn là thật cao hứng, thế nhưng là nhìn thấy nhi tử khô cằn mặt, nháy mắt lại chưa hảo tâm tình. Lý Long cưỡi xe gắn máy tới, thúc giục lão nương đi nhanh lên. Lý Hòa nói: ra đường vội vã như vậy làm gì, ăn điểm tâm đi, đi đuổi miếu. Lý Long đối Lý Hòa ôm lấy ánh mắt đồng tình. Lý Hòa vội vàng hỏi Vương Ngọc Lan: đi trong miếu làm gì? Hắn giống như lại nghĩ tới cái kia đáng sợ lư hương cho. Đánh chết hắn đều không muốn uống nữa. Vương Ngọc Lan đem túi vải đeo trên tay, sau đó nói: tối hôm qua ngươi nãi cho ngươi lập đũa, hô hào Phan đại phú lão đầu kia, gần nhất ngươi gầy như vậy, một điểm không được thuận lợi, đi cho ngươi bái bai. Cái gọi là lập đũa chính là cầm hai cây đũa dọc tại thanh thủy trong chén. Một lần hỏi qua thế người, nếu là hô đối danh tự, đũa liền thẳng tắp đứng ở trong chén bất động. Tại nông thôn cái này thuộc về trừ tà tránh quỷ cần thiết kỹ năng. Cùng Phan đại phú có quan hệ gì a? Ta cũng không nhận biết. Lý Hòa thật muốn đi ra ngoài tránh hai ngày. Cái kia lư hương cho hắn là thật không muốn lại hết. Vương Ngọc Lan hữu mô hữu dạng nói: a, ngươi chưa thấy qua Phan Nghiễm Tài ra ra hắn qua đã gì sớm, đây có phải hay không là bởi vì lấy cha ngươi cho Phan Nghiễm Tài uống vào bệnh viện đáp tải trên người ngươi nha. Nàng đau lòng nhi tử a, nhi tử làm sao gầy thành bộ dáng này đâu, một điểm tinh thần phấn chấn, một điểm tinh thần đều không có, khóe miệng kéo ra tới điểm này cười, rất là miễn cưỡng đâu. Nàng kiên trì cho rằng có cái gì đồ hư hỏng đem nhi tử cho tai họa. đồng thời lại đem nàng nam nhân Lý Triệu Khôn chọc tức nghiến răng nghiến lợi. Hết biết cho nhi tử thêm phiền, con của nàng đã rất đáng thương đâu. Ta vị này bệnh đều đã nửa năm, cũng không phải chuyện của hai ngày này. Lý Hòa sợ lão nương còn nghe không rõ, liền tiếp tục nói, cha ta rượu này phê tiến đến cũng mới chưa mấy ngày đi. Cùng Phan Đại Phú không quan hệ, ngươi không cần loạn bái. Vương Ngọc Lan nghiêm túc nói, ngươi đứa nhỏ này lại là nói bậy. Ngươi một nãi một hô Phan Đại Phú danh tự, cái kia đũa đều trực lăng lăng đi lên, còn có thể là già. Hà Phương không đành lòng nhìn Lý Hòa bức kia nóng nảy bộ dáng, vẫn là chen vào nói, nàng đối Vương Ngọc Lan nói, thím, ta trở về thời điểm, ta mới cho cầu mong gì khác quá lớn tiên, ta Đông Bắc có bảo đảm ra tiên, rất linh nghiệm, ngươi nói ngươi lại cho cầu mong gì khác, ta đại tiên có tức giận hay không? Vương Ngọc Lan mắt bánh xe chuyển một hồi, mới thầm nói, không thể một chuyện nhờ hai nhà, dạng này lộ ra ta không tin đại tiên giống như, đại tiên tức giận sẽ không tốt, cái kia ta thì chờ một chút, nếu là thân thể của hắn còn không tốt, nói rõ các ngươi cái kia đại tiên vô dụng, ta lại cầu bọn ta bên này. Hà Phương cười nói, thím, chủ ý này hay. Lý Hòa rốt cục thở dài một hơi, tối thiểu tránh thoát trước mắt một kiếp này, bày ở trước mắt hắn chỉ có một con đường, ăn ngon uống sướng đem thân thể nuôi, không phải thật khó thoát uống lư hương cho vận mệnh. Hắn nhất định phải cho Hà Phương cái này lấy độc trị độc biện pháp điểm cái tán. Mẹ của hắn nếu là làm, Lý Triệu Khôn đều muốn đứng sang bên cạnh, hắn thấy Lý Long còn tại bên cạnh ngốc ở lại. Liền khiển trách quát mắng, còn không đi đưa hài tử đi học, tại cái này ngốc ở lại làm gì? Tiểu Lý phái đều có 7 tuổi, đều lên tiểu học, thời gian thế nhưng là thật nhanh. Hắn luôn luôn có dạng này cảm khái, hắn ngẫm lại trùng sinh có 10 năm, có thể 10 năm này, hắn vì cái gì liền chưa vui sướng qua mấy ngày đâu. Giống như từ hắn càng ngày càng có tiền về sau, hắn liền không thế nào sung sướng. Chính hắn cùng bọn hắn đại hài tử đi trường học, không cần đưa. Lý Long không để ý ca ca răn dạy, khiển trách hắn ngược lại cảm thấy tự tại. Nếu là không được răn dạy hắn ngược lại cảm giác không được tự nhiên. Tại nông thôn hài tử đi học, trừ gió thổi tuyết rơi, có rất ít gia trưởng đưa đón. Bình thường đều là bọn nhỏ tự hành kết bạn hướng đi học. Tan học, lại nói, trường học khoảng cách lúc đầu cũng liền không xa. Một ngày kế sách ở chỗ thần, buổi sáng làng là náo nhiệt nhất. Có hài tử tiếng khóc, cũng có hài tử tiếng cười. Còn có gà vịt lợn trâu tiếng kêu. Vương Ngọc Lan đem chiếc lồng ngỗng phóng xuất. Lý Hòa tự giác cầm cây cành mận gai, chuẩn bị đi thả ngỗng. Hà Phương lúc đầu muốn cùng ra ngoài đi dạo, cuối cùng vẫn nhịn được, tại phòng bếp giúp đỡ Vương Ngọc Lan đốt điểm tâm. Lý Hòa em ngỗng chạy tới sông sườn núi một bên, ngỗng còn chưa tới bờ sông liền uịch uịch chạy chậm, sau đó một đầu đâm vào trong sông. Đối bọn chúng đến nói, buổi sáng đệ nhất kiện đại sự là tắm rửa, mà không phải ăn cỏ, khắp nơi là hạt xương, hắn liền cái ngồi địa phương đều không có. Chỉ có thể nhàm chán quơ cành mận gai tại trong bụi cỏ đập loạn cùng một chỗ. Khô héo cây cỏ bị từng đoạn vung đoạn, vụn cỏ bay loạn, một cái con thỏ theo trong bụi cỏ chui ra. Lý Hòa đuổi một đoạn đường, liền ngừng lại, hắn hối hận không có mang A Vượng trở về, bằng không giữa trưa liền có thịt thỏ ăn. Đối A Vượng đến nói, đuổi con thỏ quả thực là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Đại bạch ngỗng tại trên bờ sông thành thật, hắn cũng liền có thể yên tâm về nhà ăn điểm tâm. Gia cầm sở dĩ gọi gia cầm, là bởi vì bọn hắn người đối diện có lòng cảm mến, sẽ không hổ chạy tán loạn, đều có nhất định hoạt động bán kính. Lý Triệu Khôn vừa rời giường liền không được tự nhiên, lần này hắn triệt để chọc Vương Ngọc Lan. điểm tâm đều không ai hầu hạ. Không có cách nào liền tự mình cầm củ lạc, cầm rượu, nhân sinh bao nhiêu, đối rượu làm ca, rượu giả sự kiện đối với hắn sự nghiệp tâm đúng là một sự đả kích nặng nề. Nhân sinh của hắn thuyền nhỏ còn không có xuất phát đâu. Liền bị đón gió đổ nhào, có thể buồn bực, không thể buồn bực. Có thể hắn càng nhiều hơn chính là bi ai ở chỗ không có cái kia 600 khối tiền riêng. Về phần nhi tử bồi mất 5.000 khối tiền, dù sao không phải hắn, hắn trừ đau lòng một cái, cũng sẽ không quá để ý. Có thể cái này 600 khối là thật theo chính hắn trong túi móc ra a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.